Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, tiểu bạch động thủ. Chương 108, tiểu bạch động thủ, này. Lưu Trấn Sơn thấy Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, đã chấn động đến nói không ra lời. Lúc trước bởi vì có người khiêu khích, Tần Phong biểu hiện ra thực lực cũng là một cái ép đoạn cổ võ giả hình dạng. Hiện tại xem ra, bọn họ dĩ nhiên đều sai. Tần Phong căn bản là cái dị năng giả a. Chỉ là, Tần Phong vừa thả ra dị năng nhan sắc, nhường Lưu Trấn Sơn có chút mê hoặc. Tại sao có thể là màu đen? Bởi vì sau Tần Phong lại thả ra lửa địa ngục. Lưu Trấn chỉ cho rằng Tần Phong là một cái biến dị hỏa phù văn dị năng giả. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn liền vội vàng đi tới. Bắt đầu thao tác lò dung luyện, tiến hành nhanh chóng làm lạnh, tùy nước lạnh cọ rửa, lò dung luyện bên trong nhiệt độ cũng theo giảm xuống, sau đó bên trong mở ra, hiện ra tài liệu, Tần lão đệ, chính là những này. Lưu Trấn Sơn đem vật giao cho Tần Phong, phân giải ra ngoài vật phẩm đại thể trên chia làm 3 loại nguồn sinh lực, đều hình thành khối trạng, ngoài trong một loại có 3 cái cục gạch đầu lớn nhỏ. Nhưng là lại nặng đến 100 cân. Này là đồ tốt a, nhất định là thế giới khác tài nguyên khoáng sản, bị chúng ta gọi trầm huyền thạch, trọng lượng cực mạnh, kháng đánh năng lực rất cao, dùng để làm tấm chắn thật có rất mạnh phòng ngự năng lực. Nhưng là dùng tới làm vũ khí nói sẽ tốt hơn. Công thủ gồm nhiều mặt, không dễ hao tổn. Tần Phong cũng gật đầu, như vậy thật không tệ. Lưu Thúc, tiền ta đã chuyển khoản cho ngươi. Bất quá nếu như bây giờ tìm ngươi để thăng một chút phù văn trang bị, không biết cần bao lâu thời gian? Tần Phong hỏi. Hiện tại, Lưu Trấn Sơn không nghĩ tới Tần Phong bây giờ còn muốn tăng lên trang bị sự tình. Hiện tại chủng tộc tàn sát bừa bãi, không cũng nhanh tốc chạy trốn sao? Tần Phong gật đầu. Lưu Thúc, ngươi cửa hàng ở thành thị bên trong trung tâm nhất vị trí. Hôm nay chủng tộc náo động, còn không có hình thành cố định phạm vi. Hiện tại chạy trốn, tuy rằng rất lớn tỷ lệ có thể đi ra ngoài, thế nhưng còn có khả năng lại là tử vong. Lưu Trấn Sơn hiển nhiên cũng do dự. Tần Phong nói đúng, bởi vì mới bắt đầu chủng tộc theo vết nứt trong đi ra, tự nhiên sẽ dọc đường săn mồi, vô cùng hỗn loạn. Khả năng trước một khắc người vừa tránh thoát một đám loài bò sát, sau lại gặp phải trùng mẫu. Như vậy sự tình không phải là không khả năng phát sinh. Thế nhưng, tuy trùng tộc chiếm cứ nơi này, thực lực cao trùng tộc chung quanh không có cấp thấp trùng tộc. Chủng loại bất đồng cũng sẽ có bất đồng nơi ở địa điểm. Lúc này, bọn họ chỉ cần dọc theo trung ương hai cái chủng tộc trong lúc đó phân cách tiến hành đi tới, an toàn tỷ số sẽ càng cao. Những này ở mặt thế đều là trên sách giáo khoa tri thức. Chỉ bất quá có thể làm được những này có mấy cái đâu. Tần Phong nói rằng, hơn nữa Hàn Trấn Luân hãm, vết nứt vẫn còn tiếp tục mở ra. Phúc Thành cũng sẽ đến đây bao vây tiễu trừ. Không bằng chờ cứu viện. Sợ rằng so với mù quáng chạy đi muốn tốt hơn rất nhiều. Hôm nay trong phòng dưới đất có 20 người nhiều. Ở nơi nào ổ, không bằng lấy lữ điếm làm phòng thủ. Cũng có thể quá thoải mái một điểm. Bất quá ta hiện tại vũ khí không đủ sắc bén. Vừa lúc đạt được tinh giáp thú hạch tâm. Ở nơi này trong đề thăng đi. Làm ra quyết định này. Quan trọng hơn nguyên nhân cũng là bởi vì Tần Phong thấy Lưu Tiết cái kia cá tính. Khẳng định sẽ không một người chạy trốn. Mà là muốn dẫn 20 nhiều cái con ghẻ. Như thế nói. Ai biết trên đường sẽ phát sinh cái gì. Như vậy sự tình nhiều lắm. Trước một khắc còn là sóng vai chiến đấu đội hữu, sau một khắc liền có thể đẩy ngươi đi chịu chết. Tần Phong cũng không muốn Lưu Thúc bị ai cho hại. Lưu Trấn Sơn hiển nhiên bị Tần Phong nói động tâm. Người nói cũng đúng, ta nghe ngươi. Hơn nữa dung luyện một cái vũ khí, không cần bao lâu thời gian, 3 năm canh giờ liền đủ. Trọng yếu nhất là Lưu Trấn Sơn thấy Tần Phong thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn Lưu Tuyết. Có Tần Phong này một cái cường lực đội hữu ở, tổng so với không có tốt. Hắn hiện tại cũng sợ Tần Phong chạy mất đâu. Tần Phong thỏa mãn gật đầu, nói rằng, bất quá ta còn có một chút tài liệu, sợ rằng còn cần phân giải một lần. Người chờ, ta nhường bạn gái của ta lấy tới. Tần Phong mở ra máy truyền tin, nhường Bạch Ly cầm vật lên, chính là vương giả kỵ sĩ thương. Bạch Ly thu đến Tần Phong thông tin, lập tức theo trong phòng dưới đất đi tới. Bất quá nàng cũng không biết cụ thể lộ tuyến, lại có thể cảm ứng được Tần Phong vị trí, cũng không có sử dụng không gian dị năng, liền tìm một chỗ tùy ý theo bãi đậu xe dưới đất đến trên mặt đất. Mà lúc này, một đám người đang bị trùng tộc đuổi, lui trở về lữ điếm bên trong. Mẹ, đám này côn trùng, mới vừa rồi là cái nào vương bát đản đem không gian ổn định trang bị đánh nát. Hiện tại lúc này, còn nghị luận cái này làm gì? Không được, bên ngoài bây giờ trùng tộc quá loạn, nhường bọn họ ăn một ít người, ăn no cũng sẽ không lộn xộn. Đến lúc đó chúng ta lại đi ra, tại chỗ phòng ngự đi, cái này khách sạn cũng không tệ. Nhanh lên một chút hành động, tìm vật chặn cửa sổ, phong tỏa nơi này. Những này năng lực giả thực lực đều là ép đoạn, sinh tồn kinh nghiệm vô cùng phong phú. Rất nhanh thì tìm vật, dựa vào lữ điếm tiến hành phòng thủ, mà liền ngay bọn hắn bận rộn dễ sợ thời gian. Bạch Ly vô cùng cao hứng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bạch Ly tự nhiên không để ý tới bọn họ, chỉ là trong đám người này, đã có người để ý tới Bạch Ly. Người kia, chính là mấy ngày hôm trước bị Tần Phong hai quyền đánh rơi tất cả hàm răng cổ võ giả. Người nọ thấy Bạch Ly sau, lập tức mắt liền thẳng. Đây không phải là tên tiểu tử kia nữ sao? Người nọ bước đi đến, ngăn ở Bạch Ly phía trước. Bạch Ly mi tâm hơi nhíu, đối người đàn ông này phát ra ánh mắt vô cùng chán ghét. Ha ha, cô nàng, người lão công hiện tại ở bên ngoài uy côn trùng. Người hiện tại theo ta, đem ta hầu hạ thoải mái. Ta bảo vệ ngươi, không thì nói, ta hiện tại liền đem ngươi văng ra. Uy côn trùng. Bạch Ly bạch đối phương liếc mắt, trên mặt treo Tần Phong tiêu chuẩn cười nhạt. Ta lão công liền tại sân sau đâu. Nói cái gì bị côn trùng ăn. Buồn cười, người nọ tâm lý cả kinh. Không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên còn chưa có chết. Bất quá Bạch Ly thái độ cũng làm tức giận cái này cổ võ giả. Hắn nhất thời giận dữ nói. Tại sân sau lại có thể thế nào? Hiện tại ta sẽ làm ngươi lên một lần như ngươi vậy nữ nhân. Lão tử chết cũng đáng. Nói, người này liền dự định động thủ. Một vươn tay ra, muốn che Bạch Ly miệng. Hắn tựa hồ đã tưởng tượng ra được đối phương cầu xin ánh mắt. Bạch Ly lui về phía sau một bước, cau mày nói rằng, ta lão công không cho ta đánh người. Ngươi còn như vậy, ta liền động thủ. Ha ha, ngươi còn động thủ. Đến a, ta cho ngươi động thủ. Bạch Ly trước mắt sáng ngời, giảo hoạt cười, đây là ngươi nói. Nói, Bạch Ly lại không do dự, nõn nà cánh tay giơ lên, đánh vào người nọ trên gương mặt. Nếu như nói cho là Tần Phong còn lưu thủ, Bạch Ly xuất thủ thật đúng là không nhẹ không nặng. Một chưởng này trực tiếp đem đối phương phiến bay ra ngoài. Không chỉ như thế, vừa bị phong tỏa một cánh cửa sổ trong nháy mắt bị đánh vỡ. Này cổ võ giả trực tiếp rơi vào khách sạn bên ngoài. Dù đãng vài cái côn trùng lập tức một ủng mà lên, đem điều này không biết sống chết cổ võ giả toàn bộ thôn phệ. Bạch Ly cười nhạt, đem ta uy côn trùng, ai cho ngươi lá gan? Nói xong, Bạch Ly đạp giày cao gót, đạp đạp đạp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,